Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, biết đến bằng được tưởng tượng nhiều. Đoán đúng, đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Cô Mây cười khẽ, sớm tại mới Crobat lấy Charizard đối bính trong nháy mắt. Cô Mây liền phái ra Greninja mai phục tại bên cạnh. Muốn trách thì trách Namakubi quá bất cẩn. Hoàn toàn không lưu ý bốn phía, bằng không cũng sẽ không cho hắn cơ hội đánh lén. Namakubi thua liền thua ở quá bất cẩn phía trên. Thật sự cho rằng cô Mây là loại kia không có thực lực gì cùng kinh nghiệm chiến đấu người lữ hành sao? Trò cười, cái này cùng nhau đi tới. Cô Mây không biết đã trải qua bao nhiêu nguy cơ. Kỹ xảo chiến đấu đã tôi luyện đến mức tùy tâm sở dục. Greninja. Namakubi đem ánh mắt đặt ở Greninja trên thân, bỗng nhiên sợ hãi cả kinh. Hắn nghĩ tới một kẻ đáng sợ. Hắn mặc dù đi vào hoen không bao lâu, nhưng cũng đã được nghe nói người kia truyền kỳ. Có thể nói, thực lực của người kia rất mạnh, mà người kia liền là Palitao, Cô Mây. Mặc dù không phải quán quân, nhưng tất cả mọi người biết, Thiên Vương đối với hắn mà nói đã coi như là lấy đồ trong túi. Bất quá muốn tại Kanto thành tựu Thiên Vương chi vị vẫn còn có chút độ khó. Người chính là cái kia quấy đến Kanto cùng Johto không được an bình hỗn thế ma vương. Nghĩ tới đây, Namakubi sắc mặt khó coi. Không khỏi thốt ra, hỗn thế ma vương. Cô Mây sững sờ, lập tức mặt đen lại. Lão tử có đáng sợ như vậy sao? Lúc nào còn chỉnh ra đến như vậy một cái khó nghe xưng hô. Mặc dù mặt sạm lại, nhưng cô Mây vẫn là đánh không đi tới. Xuất ra dây thường đem Namakubi trói lại cái côn trùng bộ dáng. Chỉ lộ ra một cái đầu. Thả ta ra, người muốn làm gì? Namakubi giãy giụa, trong lòng có dự cảm không tốt. Đừng hốt hoảng, có lẽ là nhìn ra Namakubi tâm hoảng. Cô Mây ôn nhu nhìn xem Namakubi. Ta sẽ không làm sao ngươi. Dù sao so ngươi đối ta tác dụng còn là rất lớn. Tỉ như tình báo. À, tình báo. Tim Magma không phải là bị diệt à? Chỗ đó còn cần gì tình báo? Namakubi cười lạnh. Lờ đễnh. Về sau ngươi sẽ biết. Cô Mây cười yếu ớt. Đi tới Serena trước mặt. Đối Serena thụ một cái ngón tay cái. Mới mình chỉ là một ánh mắt. Serena liền có thể cùng hắn phối hợp thiên y vô phùng. Quả nhiên là tình lữ. Cái này phối hợp liền là ăn ý. Ngươi dự định đem hắn làm sao bây giờ? Serena tò mò nhìn cô Mây. Đối với cô Mây xử trí như thế nào Namakubi có chút hiếu kỳ. Nhìn cô Mây dáng vẻ, tựa như người này đối với hắn có rất nhiều tác dụng giống như. Rời khỏi nơi này trước a. Mắt nhìn sắc trời. Cô Mây bất động thanh sắc lôi kéo Serena đi hướng Namakubi. Mới chiến đấu mặc dù không có bao lâu, nhưng cũng đủ làm cho những cái kia tại hoang dại vùng quê khu người cảnh giác. Thậm chí có chút lớn gan trainer đoán chừng đã hướng về bên này chạy đến. Vì phiền toái không cần thiết, cô Mây vẫn là mang theo Serena đã trở thành tù nhân Namakubi biến mất tại trong màn đêm. Lão đại, Namakubi bị bắt. Hoang dại vùng quê khu một chỗ, lửa xã lẳng lặng một người bên người, thản nhiên nói, thần sắc vô hỉ vô bi, lửa xã cũng là Team Magma thành viên, nhưng hắn tựa như đối Namakubi bị bắt không có gì suy nghĩ ba động. Phảng phất bị bắt không phải đồng bạn của hắn, phế vật, Maxi khóe miệng kéo một cái, lạnh lẽo cười một tiếng, cùng cái thế giới này ta cũng như thế, đều là phế vật. Đung đưa trong tay rượu đỏ. Maxi nhàn nhạt hỏi. Biết là bị ai bắt sao? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Lửa xã lắc đầu. Mặc dù có ánh trăng chiếu rọi, nhưng đến một lần khoảng cách quá xa, mà đến hắn cũng cảm thấy nguy hiểm. Không có lá gan tới gần. Cho nên hắn cũng không rõ ràng là bị ai bắt. Tóm lại, liền cảm giác của hắn tới nói. Cái kia cá nhân thực lực rất mạnh. Không cần quản nó, chúng ta cũng chuyển đã căn cứ a. Maxi khinh thường cười khẽ. Gia hỏa kia liền là nhẫn nại không được tịch mịch, cho nên thường xuyên len lén ra ngoài đi săn. Hiện tại tốt, cả ngày đánh ngỗng kết quả lật xe. Hai chữ, đáng đời. Đối với loại người này, hắn sẽ không thương hại. Tả Hữu cũng bất quá là một thủ hạ mà thôi. Đi thôi, chúng ta vẫn chưa tới lúc xuất thế. Với lại cái kia Giovanni thực lực đơn giản thâm bất khả trắc. Chúng ta phải cẩn thận phòng bị mới là. Maxi đứng dậy, thân ảnh rất nhanh liền tiến vào trong bóng tối. Tại chui vào hắc ám trong nháy mắt, bên hông bên trong một cái Pokeball lắc lư, hiện lên một tia hào quang màu đỏ rực. Người rốt cuộc muốn đem ta mang đi nơi nào? Cũng không biết đi qua bao lâu. Namakubi tâm mệt mỏi, toàn thân mỏi mệt, bị trói cùng Venonat đồng dạng thì cũng thôi đi. Còn bị ném vào xe đạp phía sau một đường sóc này. Dù hắn thể chất không tệ cũng bị làm nôn nhiều lần. Hiện tại sở dĩ không có phun ra đó là thực sự không có đồ vật nôn. Hiện tại Namakubi nơi nào còn có trước đó hăng hái cao cao tại thượng. Xanh cả mặt, khóe miệng trắng bệch, nhìn qua thật giống như cách cái chết không xa. Đừng nóng vội, cũng nhanh đến. Komei liếc mắt Namakubi, đối với hắn hiện tại thảm trạng lơ đễnh. Y nguyên tiếp tục tiến lên. Theo sau lưng Serena gặp này như có điều suy nghĩ. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cô mây đối một cái trainer như thế cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ cái này gọi là Namakubi Team Magma cán bộ có gì không ổn sao? Đến, cũng không biết qua bao lâu. Cô mây rốt cục dừng lại. Nơi này là Namakubi mờ mịt kịp phản ứng. Sau đó sắc mặt biến hóa. Fallerber thao. Cô mây vậy mà đem hắn mang đến nơi này. Muốn làm gì? Rất nhanh. Hắn cũng biết, một đường tiến lên, rất nhanh liền đi tới trước đó tuyển chuẩn trong căn cứ. Đi vào tận cùng bên trong nhất, Namakubi sắc mặt thay đổi. Mặc dù bây giờ có chút rạn nứt, nhưng không khó nhìn ra cái kia viễn cổ ký hiệu. Quá a đây rốt cuộc là địa phương nào? Có chỗ như vậy sao? Làm may mắn đi theo Maxi thiên tân vạn khổ tới chỗ này hắn tới nói đơn giản không thể tưởng tượng. Nổi, nói đi. Cô mây lơ đễnh, tùy ý đem Namakubi ném xuống đất, ngồi tại trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Cái gì? Namakubi mờ mịt, giả ngu, hắc, cùng ta giả ngu, vậy ta liền nhắc nhở ngươi một câu. Maxi, Groudon, thần bí động, trong nháy mắt, Namakubi biến sắc, một mặt kinh hãi nhìn xem cô mây, trong lòng nổi lên kinh đào hãi lãng. Gia hỏa này là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ bọn hắn tiết lộ phong thanh? Kỳ quái, quá kỳ quái, không nói sao? Cô mây giống như cười mà không phải cười nhìn xem Namakubi, dù bận vận ung dung. Thế nhưng là chính là bởi vì dạng này bình tĩnh, lại làm cho Namakubi mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn không phải ngốc, chỉ là có chút cuồng ngạo mà thôi. Trong nháy mắt liền biết. Trước mắt người này nắm giữ rất nhiều người đều chưa từng nắm giữ bí mật. Mà mình, lại bị một người như vậy nắm ở trong tay. Cái này, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.